phân công là xả hợp cứ đại uẩn, xả hợp tâm lên tới độ linh hình tướng của danh pháp sắc pháp, cống hiến liên tục. Nếu như mà chúng ta không có cái nơi ngủ, nơi ở, nơi sống ấy thì còn lo lắng. Nhưng mà đằng này là có rồi. Thế thì không có cái gì để mà cần phải lo lắng. Thì hãy tế độ đi. Hãy nói bản thân trong sự lo lắng, không cần phải lo lắng. Ngồi đứng thờ thông thường để làm cái gì? Sử dụng đời sống theo cái kiểu chơi bời, lêu lồng, thờ ơ để làm cái gì? Không có sự lợi ích. Sinh ra để rồi tối tăm để làm gì? Tâm cần phải mở rộng ra cho đi. Phần nào chúng ta cần sử dụng thân thô này để cống hiến thì sử dụng. Phần nào mà không sử dụng thân thô quá nhiều thì hãy chỉ sử dụng anupak thoát ra đơn thuần. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Theo cách mở rộng giải, theo cách không có giới hạn nào. Và rồi họ sẽ dập tắt theo, họ sẽ kết thúc theo. Sống thì chỉ có mỗi ngồi thì ngồi, nằm thì nằm, ở thì ở, không cần phải có cái gì lo lắng cả. Nếu mà không phải như thế rồi, tế độ không thẳng trực tiếp và rồi đi tìm công việc để làm các cái chuyện, kiếm chuyện để làm nhưng mà không có lợi ích thật sự. Vượt hơn nhu cầu cần thiết cho sự sống, vượt hơn nhu cầu cần thiết cho sự nương tựa.